Em ngọt như độc dược. Chương 29, 29, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, N, Beta, Nhược Lam. Tôi quên mất không nói với cậu. Chuyện là tổ thi toán hôm nay đã đi dã ngoại. Buổi chiều mới trở về. Thời Dược cắn môi. Cậu cố ý, anh trai có lòng tốt giúp cô em. Cô em nói như vậy làm anh thật đau lòng mà. Thẩm Kiêu cúi đầu nói. Hơn nữa, trước nhiều người như vậy mà lôi lôi kéo kéo cũng không tốt lắm đúng không? Thời Dược như bị điện giật nhanh chóng thu tay về. Cậu bỏ ngay cái suy nghĩ chạy trốn đi. Cơ sở huấn luyện của chúng tôi cũng không nhỏ. Còn nếu như cậu bị giáo viên tuần tra bắt được, cũng không có cách nào giải quyết. Lúc đó đừng hy vọng ông đây sẽ cứu cậu. Vừa nghe lời này, Thời Dược cũng từ bỏ ý định rời đi. Cô hoàn toàn không quen thuộc với cơ sở huấn luyện này. Hiện tại cô chỉ có thể dựa vào người trước mắt miễn cưỡng có thể xem như là quen biết này. Nhìn thấy cô gái có ý thỏa hiệp, Thẩm Kiêu mỉm cười, xoay người đi tới bên cạnh mấy người kia ngồi xuống. Cậu đưa tay ra và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh. Lại đây ngồi, ôi trời, anh Kiêu. Anh đừng có buồn nôn như vậy được không? Bọn này không thể chịu đựng được nữa rồi. Đây là, tiểu mỹ nữ này đến từ đâu đây? Cũng không giới thiệu cho bọn này sao? Đừng đem giấu làm của riêng như vậy chứ. Đúng đúng, giới thiệu đi, giới thiệu đi. Những giọng nói trêu chọc lần lượt vang lên. Khuôn mặt Thời Dược hơi đỏ lên liền có chút bực bội nhìn Thẩm Kiêu. Lúc này cô mới nhận ra Thẩm Kiêu vẫn luôn nhìn cô. Ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Lại như đàn cười nhìn Thời Dược. Này, anh Kiêu, thế mà anh lại còn liếc mắt đưa tình với người ta. Sau khi nhìn nhau vài giây, Thẩm Kiêu không nhanh không chậm quay người lại. Sau đó, cậu giơ chân lên và đá vào mông nam sinh vừa nói. Lo giữ mồm giữ miệng mình cho tốt đi. Không giữ được thì để tao giúp. Giọng điệu của Thẩm Kiêu vẫn lười biếng như cũ. Sau đó cậu mỉm cười chống cánh tay. Ngửa đầu mỉm cười. Nhưng sau lời nói của cậu, những người khác thật sự không nói thêm gì. Thời Dược thở phào nhẹ nhõm. Do dự một hồi cô mới đi tới bên cạnh Thẩm Kiêu ngồi xổm xuống. Khi nào thì anh tôi trở lại? Cậu vội vã muốn gặp anh ta đến vậy sao? Thẩm Kiêu nhướng mày. Rốt cuộc thích thần có gì tốt chứ? Cậu ta cho cậu ăn bùa mê thuốc lú sao? Thời Dược không nói nữa. Mím môi nhìn cậu ta. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô gái ẩn chứa một chút tức giận. Lại không dám phản bác vì có việc nhờ vả. Bộ dạng vừa kìm nén vừa uất ức. Thẩm Kiêu chắc chắn rằng Thời Dược đang thầm mắng chửi mình để trút giận. Cậu quay mặt đi cười giễu. Thôi được rồi, tôi đưa cậu đến nhà ăn. Trước mắt là vào buổi trưa họ chưa thể quay lại đâu. Thẩm Kiêu vừa nói vừa xách chiếc cặp sách bên cạnh đứng lên. Chào hỏi mấy người kia rồi nhìn Thời Dược. Đi thôi, không được từ chối. Nếu từ chối thì đừng mong buổi chiều tôi sẽ đưa cậu đi tìm thích thần. Nói xong, cậu nhấc chân đi về phía nhà ăn. Sau khi cân nhắc Thời Dược cũng cam chịu mà quyết định đi theo. Lúc này trong nhà ăn cũng không có nhiều người. Thời Dược tìm được vị trí cạnh cửa sổ. Thời Dược vừa ngồi xuống được vài giây thì thấy một cô gái bước tới và ngồi xuống đối diện mình. Thời Dược sững sờ, ngơ ngác nhìn đối phương. Nhà ăn vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Cho nên cô cảm giác tình huống này quả thật không giống như là ghép bàn ngồi chung với nhau. Không nằm ngoài suy đoán của cô. Cô gái ngồi đó nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại bĩu môi có chút khó chịu. Thẩm Kiêu lại thích một cô nhóc không nảy nở sao? Thời Dược, cô nhịn lại mà giải thích. Cậu hiểu nhầm rồi. Tôi và Thẩm Kiêu không phải. Còn chưa nói xong thì thấy. Cạch, một tiếng. Một khay cơm được đặt xuống giữa bàn Thời Dược và cô gái kia. Nước canh tràn ra rồi rơi xuống mặt bàn trắng. Thời Dược giật mình ngước mắt lên thì thấy Thẩm Kiêu mặt mày khó chịu nhìn xuống nữ sinh kia. Này, Thẩm Kiêu, tôi vừa nghe nói rằng cậu đã đổi bạn gái mới nên mới đến xem thử một chút mà thôi. Cậu cần gì phải hung dữ như vậy chứ? Nữ sinh liếc nhìn Thời Dược một cái. Lại quay đầu lại, cũng phải công nhận rằng cô ta cùng chúng tôi không giống nhau. Cậu thực sự xem là bảo bối nhỉ? Thẩm Kiêu mỉm cười, bộ dáng không quan tâm, không liên quan đến cô. Cậu, nữ sinh nghẹn khuất nhìn cậu, sau đó tức giận liếc nhìn Thời Dược rồi xoay người rời đi. Thời Dược vô tội thở dài cảm thán trong lòng, quả nhiên mấy anh chàng đẹp trai đều là tai họa. Thẩm Kiêu này so với anh trai cô cũng không kém chút nào. Cô đang suy nghĩ thì thấy Thẩm Kiêu đã ngồi đối diện với cô. Cậu lại đang chửi thầm tôi chứ gì? Nam sinh không ngước mắt lên, đẩy khay đồ ăn đến trước mặt cho Thời Dược. Sau đó, cậu nâng mắt lên nhìn Thời Dược, như cười như không. Cậu thế nào mà lại có thể viết được tất cả cảm xúc lên trên mặt thế? Thời Dược vừa nhận lấy khay đồ ăn. Câu, cảm ơn, định nói ra cũng nghẹn ở trong miệng. Không khí yên tĩnh, nhất thời có chút ngượng ngùng. Thời Dược vẫn là không quen với việc đặt người khác vào tình thế không có bậc thang để đi xuống. Sau một hồi suy nghĩ thì cũng nảy ra được chủ đề. Anh trai tôi, anh ấy, lo ăn cơm đi. Tôi không muốn nghe thấy cái tên đó làm ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của mình. Thời Dược mím môi, chàng trai như vậy còn có thể tìm được bạn gái. Đó là bằng chứng cho thấy thế giới này quá quan trọng vẻ bề ngoài. Nghĩ đến đây, cô lại đổi chủ đề. Hỏi, người vừa rồi là bạn gái cũ của cậu sao? Cái thìa trong tay Thẩm Kiêu dừng lại giữa không trung. Sau đó nở nụ cười. Thế nào, cậu muốn thay thế vị trí của cô ấy sao? Thời Dược. Cô dùng sức đâm cái thìa vào khay cơm, tức giận mà nhét cơm vào miệng. Ai bảo mình nhiều lời? Ai mượn mình nhiều lời? Nhìn thấy cô gái đối diện đang ăn như một con hamster nhỏ, Thẩm Kiêu không nhịn được đỡ chán cười cười. Cậu đứng dậy đi ra ngoài, nửa phút sau liền quay lại với một chai nước trái cây, đặt bên tay trái của Thời Dược. Thẩm Kiêu ngồi xuống cười cười. Đừng tự làm mình nghẹn. Thời Dược sững sờ nhìn chai nước trái cây rồi ngập ngừng gật đầu. Cảm ơn. Sau khi nhấp một ngụm nước trái cây, đôi mắt của Thời Dược híp lại hạnh phúc bởi hương vị ngọt ngào. Những người khác không biết ra sao nhưng cô đối với cô, đồ ngọt là thứ khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn. Lúc này nhìn chàng trai đang ngồi đối diện cũng thuận mắt hơn nhiều. Cô gái kia cũng tập huấn ở đây sao? Thẩm Kiêu, học cùng với tôi. Cậu nhướng mày. Nếu biết trước cái chỗ này chỉ lớn bằng lòng bàn tay thì tôi nhất định sẽ không vội chia tay. Cặn bã, Thời Dược nhỏ giọng lẩm bẩm với chai nước trái cây. Động tác Thẩm Kiêu dừng lại, nhướng mắt đầy ẩn ý, sao? Khụ, lúc nãy cô chỉ buột miệng nói ra. Thời Dược vẫn đang uống nước trái cây của người ta, nhanh chóng sửa lỗi. Ý tôi là, bầu không khí ở đây vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy sao? Tôi nghĩ rằng mọi học sinh ở đây đều học ngày học đêm. Lời lúc nãy của Thời Dược tất nhiên Thẩm Kiêu nghe ra. Liếc mắt nhìn thấy Thời Dược lúng túng dãy dụa xoay chuyển đề tài, cũng không có đào bới đến cùng nữa. Kỳ thực, đa số học sinh ở đây đều sẽ bày ra một bộ dáng nhẹ nhàng. Nhưng cậu có thể coi đó như một loại chiến thuật tâm lý. Mặc dù đêm đến có một số người sẽ chui vào chăn bật đèn pin để giải đề. Nói đến đây Thẩm Kiêu nhíu mày. Hiếm khi lộ ra vẻ trẻ con. Khó chịu nhất là vừa dùng đèn pin để đọc mà còn làm người bên cạnh giường cho tỉnh giấc. Thời Dược bật cười. Cậu bị đánh thức sao? Tôi nói không có thì cậu tin không? Thời Dược suy nghĩ một chút. Vậy thì cậu cũng là loại người luôn tỏ vẻ bất cần sao? Tôi cũng không phải như vậy. Thẩm Kiêu nói. Tuy nói điều này có thể đả kích người khác, nhưng trên thế giới này thực sự có một số ít những người như vậy. Người khác dùng vài giờ hoặc thậm chí là mấy chục giờ mới nạp được kiến thức vào.